Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2910, đế lộ chiến hộ đạo giả. Trời ạ, Tổ Long Đỉnh làm sao tự chủ thức tỉnh, toàn bộ Tổ Long giáo trên dưới run rẩy. Chuyện này chưa bao giờ có, cái này kỷ nguyên Tổ Long Đỉnh đều không hề rời đi Tổ Long giáo nửa bước. Nhưng là hiện tại Tổ Long Đỉnh tự chủ thức tỉnh, hơn nữa lập tức rời đi Tổ Long giáo. Tổ Long giáo cường giả đều sắp điên rồi. Một khi nên giáo mất đi Tổ Long Đỉnh, uy thế trực tiếp rơi xuống đáy vực, đều có khả năng sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Đạo Lăng cũng cực kỳ chấn động. Tổ Long Đỉnh trực tiếp liền thức tỉnh. Đây chính là một khẩu tạo hóa thiên binh, giá trị không cách nào cân nhắc. Lẽ nào tạo hóa thiên binh đều có độc lập linh trí? Thời khắc mấu chốt có thể thức tỉnh đến đáng sợ nhất cấp độ, liền như cùng vũ trụ sơn giống nhau. Điều này làm cho Đạo Lăng không gì sánh được chấn động. Tổ Long Đỉnh rất khả năng là bởi vì đế lộ chiến sinh dị biến thức tỉnh. Này ngược lại là một chuyện tốt. Tổ Long Đỉnh nói không chắc có thể chống đỡ được tà ma xâm lấn. Không cần lo lắng, qua xem một chút, tà ma không thể quy mô lớn suốt thế. Rốt cuộc này liền một điểm dấu hiệu đều không có, hỗn độn cổ tỉnh căn bản không tin tưởng vào lúc này tà ma sẽ xuất thế. Rất khả năng là một loại thăm dò. Thăm dò cựu tuyệt thiên có hay không đại đế cường giả. Hiện tại đế lộ chiến đen kịt như mực, mưa máu phiêu bạt, các nơi lan truyền ra quỷ khóc thần hào tiếng gào thét. Vực ngoại càng là lan tràn đinh tai nhức óc nổ vang. Tổ ma binh khí ở ngang qua đường hầm thời không, nó càng đến gần đế lộ chiến, uy thế liền càng khủng bố ngập trời. Hắn một đòn tựa hồ có thể chôn vùi biển sao, đánh bay toàn bộ đế lộ chiến. Một vài người thân thể chảy máu đều phải bị đánh giết. Cố nhiên đế thành đã là thức tỉnh gốc gác, nhưng là màu đen thần mâu y nguyên thẩm thấu ra khủng bố sát khí, để thân thể của bọn họ rạn nứt, đều muốn nổ thành một mảnh xương máu. Bọn họ mau đánh đến rồi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Một khi tổ ma binh khí giết tới đế thành, đến thời điểm đế thành sẽ triệt để nát tan, một cái sống sót đều không có. Đại trưởng lão đi tới Côn Bằng Tiên Tàng. Chuẩn đế vì sao không ra tay? Một vài người nhìn phía đạo chủ phủ, chờ đợi chuẩn đế có thể đi ra đối kháng tà ma binh khí. Ầm ầm, này một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ đế lộ chiến. Màu đen thần mâu đã nằm ngang ở đế lộ chiến bên trong, để đế lộ chiến đều ở lay động. Đế lộ chiến uy thế ở bạo, chỉ có điều đang đối mặt màu đen thần mâu vô lượng uy thời khắc, đế lộ chiến phòng thủ có vẻ còn chưa đáng kể. Xé tan, một cái vực sâu chuyển khe lớn ngang qua đi ra, màu đen thần mâu thẩm thấu dưới tuyệt thế sát cơ, quét về phía đế thành, phải đem đế thành triệt để bắn chìm. Húng, chỉ có điều thời khắc này, vô cùng vô tận tiếng gào thét nổ tung, như là tiền sử chân long mà tới, tựa hồ một cái mênh mông chân long xào huyệt sốc lên, dâng lên ngàn tỷ lớp chân long khí lưu. Một khẩu đỉnh, ba chân hai tai, bên trong đỉnh sâu không lường được, quấn quanh vô tận hỗn độn. Nắp đỉnh dần hiện ra đếm không hết chân long đạo đồ, đan dệt ra tạo hóa thiên văn, đem bắt đầu toàn diện thức tỉnh thời khắc. Cái đỉnh này che lấp toàn bộ lục thiên quan, nó quá khủng bố, quấn quanh tổ long uy thế, lập tức va chạm đi tới, nện ở thần mâu bên trên, nhấc lên sóng lớn đánh nứt vô tận tinh không. Toàn bộ vực ngoại đều hoàn toàn bị lật tung. Đây là ta giáo Tổ Long Đỉnh, dĩ nhiên tự chủ thức tỉnh giết tới nơi này. Chân Long Giáo một tôn vương giả kích động vạn phần. Đây là tổ long đỉnh uy thế. Quá bá tuyệt, trực tiếp liền đập phá đi tới. Ngăn cản lại thần mâu vượt qua. Nó trấn thủ ở vực ngoại tinh không bên trong. Khí thôn ngàn tỷ dặm, nương theo tổ long thôn hống tiếng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Vực ngoại tinh không xuất hiện bằng trời biến cố. Mơ hồ có hai cái người mặc áo bào đen ma ảnh như ẩn như hiện. Bọn họ tựa hồ đứng ở năm tháng sông dài phần cuối. Toàn thể mơ hồ, nhưng là lại lan tràn lệnh chúng sinh run rẩy khí thế. Thời khắc này, trời sập đất nứt, thần mâu uy năng thẳng tắp tăng vọt. Hai đại tổ ma bộ tộc cường giả nắm giữ thần mâu. Để thần mâu uy năng thẳng tắp tăng vọt. Nó như là một mảnh bao trùm cửu tuyệt thiên vũ trụ ở vận chuyển. Tài năng tuyệt thế chi khí đánh ra ngoài. Lấy đáng sợ động tịnh nhấn chìm, rồi tổ long đỉnh. Càng là để tổ long đỉnh đều tự chủ rung động đứng dậy. Tựa hồ cũng bị hất bay. Làm sao có khả năng. Tổ long đỉnh cũng không ngăn nổi cái này binh khí. Đây chính là ta giới đáng sợ nhất tạo hóa thiên binh một trong A. Một vài người triệt để tuyệt vọng. Đây chính là tạo hóa thiên binh. Thế nhưng hiện tại tổ long đỉnh đang lay động. Tựa hồ không ngăn được cái này binh khí. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Đều nhanh tuyệt vọng. Tựa hồ nhìn thấy một khẩu binh khí tàn sát toàn bộ cựu tuyệt thiên. Ha ha. Liền một cái đồng cấp đều không có. Vốn tưởng rằng thức tỉnh có thể triển khai một trận đại chiến. Vạn vạn không nghĩ tới đã là không đáng nhắc tới. Ai có thể đỡ được năm tháng thử thách. Nho nhỏ huyền hoàng đại thế giới đã không đáng cân nhắc. Hai cái người mặc áo bào đen, cái bóng da lạnh lẽo tiếng nhìn xuống cửu tuyệt thiên, như là ở nhìn xuống một mảnh run rế. Bọn họ uy thế càng kinh thế hãi tục. Thần mâu ngang trời đứng sừng sững, bỗng nhiên vận chuyển mà đến, đốt tổ long đỉnh nắp đỉnh, muốn đem triệt để hất bay, tàn sát toàn bộ đế lộ chiến. Chỉ có điều thời khắc này, đại đạo cùng vang lên, đang kịch liệt run rẩy đại đạo phục sinh, bị một loại sức mạnh vô thượng thúc đẩy đứng dậy, tựa hồ giao cho sinh mệnh. Giao cho sát khí, đại đạo sát cơ, quả thực chính là long xà lên sáu, thiên địa đại biến, hắc ám đều muốn tán loạn. Đây là hét lên một tiếng nổ tung, lệnh càn khôn đều ở điên đảo. Một vị đạt y lão đạo ngồi xếp bằng ở trong hư vô. Tay áo lớn vung một cái, tổ long đỉnh trong khoảnh khắc đang dệt ra thông thiên chùm sáng. Uy thế toàn diện bảo, như là ngàn tỷ lớp vũ trụ tinh đấu ở vận chuyển. Lập tức va chạm thần mâu ong ong đứng dậy. Lão đạo sĩ này quá bá tuyệt. Thân thể lan tràn kinh thiên địa khiếp quỷ thần khí huyết. Toàn thể đạo ngân vô cùng vô tận. Như là một vị đã thành đạo. Mở đại đạo tiên nhãn. Thức tỉnh tổ long đình. Sống sờ sờ chống lại thần mâu ám sát. Hộ đạo giả, thì ra những thế lực này kinh hỉ như điên. Đây là đế lộ chiến hộ đạo giả. So với đại trưởng lão còn kinh khủng hơn. Có người nghe đồn hộ đạo giả rất khả năng chính là chuẩn đế cảnh giới. Năm đó tinh trùng dị biến đế lộ chiến nguyên cư dân đi sưu tầm hộ đạo giả. Đáng tiếc vẫn không có tìm được tung tích của hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại đế lộ chiến hộ đạo giả xuất hiện. Mạnh mẽ tuyệt luân, xúc động vũ trụ đại đạo nổ vang vang vọng. Hắn tựa hồ có thể hội tụ toàn bộ vũ trụ sức mạnh. Chống lại cường địch xâm lấn. Thời cơ chưa tới, lại mạo phạm ta huyền hoàng đại thế giới. Đem minh ước không tồn sao. Đế lộ chiến hộ đạo giả ra rung trời động địa âm thanh. Hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố. Toàn thể tiên huy bắn ra bốn phía. Thiên mục hóa thành hai vòng bất hủ thiên nhật. Uy thế ngập trời. Hai cái áo bào đen, cái bóng đứng ở đường hầm không thời gian phần cuối. Toàn thể bị khói đen che lấp, da lạnh lẽo âm thanh. Chỉ bằng ngươi, có tư cách cùng ta đối thoại sao? Ngươi giới, đại đế đều không có. Ta giới không cần ở vâng theo cái gì minh ước. Huống hồ minh ước không ràng buộc chúng ta. Ta xem một giới này có thể biến mất rồi. Không có cần thiết ở tồn tại. Vô số tu sĩ vừa kinh vừa sợ. Bọn họ đây là ý gì? Lẽ nào không có đại đế bọn họ căn bản sống không nổi? Lẽ nào hai vị này cũng là đại đế hay sao? Năm tháng không thể địch. Ngươi hai vị địch nổi ta à? Đế Lộ Chiến Hộ đạo giả ra tiếng cười lạnh. Căn bản không sợ này hai đại cường giả. Trước đây năm tháng là khủng bố tuyệt luân. Nhưng là vô tận năm tháng trôi qua. Bọn họ muốn khôi phục như cũ. Trên căn bản không thể nào làm được. Hộ đạo giả uy vũ. Đế thành bên trong cuốn lên ngập trời ồ lên. Vô số người kích động vạn phần. Từ hộ đạo giả thái độ có thể thấy được. Tuyệt đối địch nổi bọn họ. Khổng tước cảm giác bọn họ không cách nào vượt qua lại đây. Bằng không đã sớm giết tới đế lộ chiến đến rồi. Tiểu gia hỏa, ta chẳng muốn cho ngươi phí lời. Đường hầm không thời gian phần cuối. Khói đen cuồn cuộn. Hai cái áo bào đen nam tử âm u con mắt dò xét đế thanh ồn ào hình ảnh. Cười khẩy nói, một đám vô tri sâu. Hôm nay đến mục đích vốn là cho các ngươi nhắc nhở một chút. Ta giới thế hệ tuổi trẻ cũng nghĩ mở mang gần nô dịch vũ trụ đến cùng là ra sao. Ta xem chẳng bằng thế hệ tuổi trẻ lẫn nhau tranh tài một. Hai, nói khoác không biết ngượng. Đáng ghét, hắn ở miệt thị ta cửu tuyệt thiên. Có bản lĩnh lại đánh tới để ta xem các ngươi một chút giới tuổi trẻ cường giả mạnh bao nhiêu. Chư vương giận dữ, nộ huyết sôi trào. Này còn chưa mở ra hai giới chém giết. Đối phương đã đem cửu tuyệt thiên làm món ăn trên bàn. Ai đều không cách nào nhịn được những này ngôn từ. Hết chương.